Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Văn lúc làm việc liền như tên liều mạng, hiện tại vừa đến nơi này lập tức tiến vào trạng thái làm việc canh đi tới phía trước, theo thói quen đem ống tay áo gập lên tận khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay thon dài tinh tráng, tinh thần nghiêm túc nói, khởi công, bảo vệ hiện trường. Mặc dù biết hung thủ rất có thể không ở trong phòng, Phó Lâm Giang vẫn cùng lãi giả cần súng đi vào trong phòng, sau đó làm cái thủ thế không có người, những người khác mới cùng nhau nối đuôi vào. Trước bảo an đến tra xét, đạp đầy đất dấu chân, từ dao đi tới có chút cao mày, xem ra dấu vết hữu hiệu lưu lại trong phòng không có nhiều lắm. Phòng ở trên lầu 6, là chỗ không cao không thấp, vừa có thể đi thang máy, cũng có thể leo thang bộ, cửa sổ khóa chặt, không có dấu vết từ bên ngoài xâm nhập. Phòng rộng tổng cộng 100m², hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, một phòng bếp. Phòng ngủ nam bắc thông suốt, lúc này bị kéo rèm cửa sổ che chắn chặt chẽ. Trong nhà gia cụ không nhiều, bởi vì trước có người tiến vào hiện trường nên trong phòng khách để lại ít dấu chân lộn xộn, cỗ thi thể kia ở trong phòng tắm lớn hơn phòng vệ sinh một chút, ngay trong bồn tắm. Tống Văn cùng Phó Lâm Giang đi vào phòng tắm trước, nơi bảo an phát hiện ra cỗ tàn thi. Vừa tiến vào phòng tắm, hai người liền đồng loạt ngây người, hiện trường hung án bọn họ nhìn qua rất nhiều, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như thế này. Bên trong phòng tắm nhỏ hẹp được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, không có quá nhiều vết máu cùng dấu tích. Dựa vào góc tường trong bồn tắm là một bộ thi thể ngâm nước nam tính không có đầu, lõa thể tứ chi bị cắt đứt, tàn khuyết không đầy đủ, thân thể đã bị chia làm mấy bộ phận. Nhìn ra được nước đã được đổi qua vài lần, máu của thi thể cơ hồ đã chảy hết, toàn bộ thi thể như bị ngâm trong nước ướp thịt muối, phát ra mùi không nhiều, cho nên có thể nhìn thấy tình huống bên trong thi thể thông qua làn nước nửa trong suốt. Thi thể này thân người đã bị người mở ra, trong cơ thể những bộ phận trước ngực cùng xương sườn đều biến mất hầu như không còn, vô cùng đáng thương, không giữ lại chút nào mà mở to ra hướng về phía mọi người. Lão giả cùng Chu Hiểu ở bên ngoài bố trí cảnh giới, từ giao nơi đó cũng bắt đầu thu thập các loại dấu vết. Lâm Tu Nhiên đầu tiên đi vào nhà bếp, nhìn xong nồi ở trên bếp, trong nồi chỉ còn một chút canh thịt. Ở nơi đó nhìn mấy lần sau đó hắn cũng tiến vào phòng tắm, bình tĩnh nhìn lướt qua bộ tàn thi trong bồn tắm. Theo sát, lão giả cũng đi vào theo, hắn ta nhìn thi thể một chút, cúi đầu nhìn một cái máy được đặt ở góc tường, qua đó lấy tay thao túng một cái. Mẹ nó, đây không phải là máy ép trái cây sao? Lâm Tu Nhiên quay đầu liếc mắt nói, nếu như tôi đoán không lầm, nội tạng của thi thể bị cái máy ép trái cây này xay nát, xả vào bên trong bồn cầu. Không trách lầu dưới nghe được lầu trên giật nước bồn cầu cả buổi tối. Lão giả nhìn một chút cái máy trong tay mình, nhấc lên cái lưỡi dao còn mang một chút vật thể có màu hồng và màu vàng, dưới đáy còn có một chút nước đặc sệt nào đó lưu lại, vậy này có mùi cùng thi thể kia giống nhau, phát ra một cỗ mùi hôi thối. Hiểu được vật này là cái gì, lão giả bỏ cái máy xuống, nôn khan hướng về phía bồn cầu, bị Tống Văn đẩy ra. Đi ra ngoài nôn, đừng phá hoại hiện trường. Lão giả che miệng chạy ra ngoài, từ dao có lòng tốt đưa cho hắn ta một cái túi vật chứng, lão giả ói mấy lần mới thở ra hơi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời này, tôi chưa từng thấy hiện trường nào bị y thái như vậy. Lâm Tu Nhiên lạnh nhạt nói. Rất buồn nôn sao, cảm giác không sánh bằng lần trước nha. Nói xong hắn quay lại nhìn Lục Tư Ngữ một bên mang bộ dáng bình tĩnh đang ghi chép bên cạnh. Anh cũng là cảnh sát hình sự nhiều năm, còn không bằng người mới. Từ Giao nói, tôi đoán chắc lần sau liên hoan anh ta sẽ không dám uống nước ép dưa hấu mình yêu thích nhất nữa. Một câu nói này làm cho lão giả nôn liền mấy tiếng. Làn da này trạng thái không đúng lắm. Tống Văn đầu tiên thăm dò một chút thi thể ở trong nước. Trong bồn tắm thi thể mất đầu tứ chi mở rộng, lúc này đã không còn linh hồn, tại ánh đèn màu trắng trong phòng tắm chiếu xuống, như một khối thịt trắng bệch. Tống Văn ra hiện trường nhiều lần cũng có chút kiến thức cơ bản, làn da bắt đầu xuất hiện thối rữa do máu đã chảy hết cũng chưa từng xuất hiện thi ban, chỉ là phương thức thối rữa của thi thể này không giống như khi ngâm qua nước. Bọn họ phần lớn tiếp xúc thi thể ngâm trong nước đều là chết chìm hoặc là quăng thi thể trong nước, thi thể này hiển nhiên không giống lắm. Lâm Tu Nhiên nhìn một chút vết tích trên thi thể, bình tĩnh phân tích. Hung thủ cần phải đổi qua nhiều lần nước trong bồn, có thể là nóng lạnh luân phiên, có mấy lần còn dùng khối băng. Lão giả nghe lời này liền run lên, kê tởm như vậy, thay nước nhiều lần, đây con mẹ nó là nuôi cá vàng sao? Thay nước giống như bình thường trước khi nấu canh đem thịt đi rửa giống nhau, mất đi máu có thể giúp cho canh sau khi nấu giảm mùi tanh. Lâm Tu Nhiên nói chuyện lại nhìn một chút, làm phán đoán cơ bản. Phòng tắm là hiện trường phân thây chủ yếu, hung thủ đem thi thể ngâm ở trong nước, sau đó đem khối băng đặt vào, tiếp đo hung thủ đem thịt băm chia lìa, nội tạng thì cho vào máy ép trái cây cay nát, xương sườn thì đem ở nồi áp suất bên trong hầm. Nói xong hắn gảy thi thể một chút, xác nhận phía dưới thi thể không còn sót bộ phận nào. Bên này không có đầu. Phó Lâm Giang hỏi, có phải hay không, hung thủ đem đầu người cùng xương cốt cùng nấu lên. Tống Văn nói, các người tìm cẩn thận một chút, đầu người tương đối. Dễ dàng phân biệt, có lẽ còn chưa bị lấy đi. Hiện tại chủ phòng trọ của phòng này còn chưa liên lạc được, dường như. Rất khó để xác nhận thân phận thi thể, đầu người không thể nghi ngờ chính là mấu chốt để xác nhận danh tính thi thể. Trong những vụ án phân thây trước, đầu người đều giống nhau rất khó xử lý, liền bị hung thủ giấu tới cuối cùng. Nói xong, Tống Văn liền đi đến phòng ngủ. Phòng ngủ giường chiếu có chút lộn xộn, không biết là hiện trạng bình thường hay là trước có người ngủ qua. Chu Hiểu giúp đỡ kéo đường cảnh giới, Trình Tiểu Băng lấy ra một cái đèn từ ngoại chiếu quanh phòng tìm kiếm vết máu. Tống Văn vừa ngẩng đầu liền thấy được Lục Tư Ngữ, cậu lúc này đã ghi chép xong tình huống của phòng tắm, xoay thân cầm vở đi tới, thoại nhìn như một học sinh đi tham qua triển lãm nghệ thuật tại hiện trường vụ án, nhàn nhã đi dạo, vừa đi vừa nghỉ. Tống Văn đang muốn gọi cậu lại căn dặn vài câu không được phá hoại hiện trường, đã thấy Lục Tư Ngữ đi tới trước tủ lạnh, hơi ngửa đầu nhìn một chút, sau đó duỗi cái tay mang găng tay ra kéo cửa tủ lạnh. Đây như một hành động vô thức, nhưng ánh mắt Tống Văn theo ánh mắt cậu nhìn vào lại sững sờ, tại bên trong tủ lạnh tất cả vách ngăn đều bị gỡ ra, ở trong để một cái đầu người đóng băng được bọc màng giữ tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến chặt chẽ, đầu người ở bên này. Tống Văn không quan tâm cái khác, trực tiếp đứng dậy đi tới, nghe anh nói chuyện, Lâm Tu Nhiên cũng hướng phòng bếp đi tới. Lục Tư Ngữ lại mang biểu tình hờ hững, giống như cậu đã sớm biết được đầu người ở chỗ này, chỉ là mở ra mà thôi. Cậu nhìn Tống Văn và Lâm Tu Nhiên lại đây, tự nhiên mà trách thân nhường chút không gian. Sau đó đưa tay ra gảy một chút một vật khác trong tủ lạnh. Vật kia cứng, rắn lạnh như băng, cũng bị bọc lại bằng màng giữ tươi, như một củ khoai tím bị đông cứng. Lão giả vừa hoãn qua một hơi đi đến liếc mắt hỏi một cái. Đây là cái gì? Lục Tư Ngữ thần sắc hờ hững, đâm việt kia mấy cách cảm thụ một chút độ mềm, nói. Đại khái là bộ phận sinh dục của người chết đi. Một câu nói lại làm cho lão giả muốn nôn. Sau khi quan sát cái đầu người kia, Tống Văn quay đầu lại ngưng mi nhìn về phía vị tiểu đồng chí mới đến đội mình, lúc này Lục Tư Ngữ đang cúi đầu ghi chép, không có chú ý ánh mắt anh. Hiện trường hung án Tống Văn đã nhìn thấy vô số lần, pháp y hoặc là cảnh sát mới tới cũng nhìn thấy rất nhiều lần, năng lực quan sát của anh rất tốt, biểu tình nhỏ bé cũng tránh không khỏi con mắt anh, đều là người mới giống nhau, coi như không thất thố, loại sợ hãi khi đối mặt với thi thể vẫn là sẽ không tự chủ được toát ra từ ánh mắt, động tác, ngữ khí, biểu tình nhỏ bé. Nhưng người trước mặt này, vẫn là một bộ làm từng bước biểu tình cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có một chút, cảm giác kia quá vi diệu, Tống Văn cũng không biết phải hình dung loại biểu tình kia như thế nào. Anh không biết Lục Tư Ngữ tố chất tâm lý mạnh mẽ hay là cung phản xạ dài hơn so với người khác. Hoặc là bởi vì học qua pháp y, những thứ đồ này cậu đã thấy nhiều. Nên không có gì sợ hãi, ngạc nhiên. Sau khi đầu người được tìm thấy, công tác thăm dò những thứ khác cũng trở nên thuận lợi hơn, manh mối phát hiện ở hiện trường cũng ngày càng nhiều, phương diện lấy vật chứng cũng có một ít tiến triển, tìm được chìa khóa xe của người chết, ví tiền, điện thoại di động. Tại thùng rác, trong phòng ngủ còn phát hiện một cái áo mưa bị ướt. Chu Hiểu cũng đạt được nhiều tin tức khi giao lưu với bên bất động sản. Lâm Tu Nhiên cùng trợ lý trước tiên đem những phần còn lại của thi thể mò lên, dùng túi bọc lại, chuẩn bị mang về phòng giải phẫu mới xây của cục cảnh sát để giải phẫu, sau đó chuyển về kho lạnh của nhà tang lễ. Chờ bên này thu thập gần xong, Lâm Tu Nhiên đối với Tống Văn tổng kết lại. Bước đầu kết luận thời gian tử vong đại khái là một ngày trước, bởi vì thi thể đã ngâm qua trong nước đá cho nên độ thối rữa không cao, nội tạng toàn bộ đều bị xay nát nên không có cách nào căn cứ vào dung vật trong dạ dày để xác định thời gian tử vong cụ thể, rất nhiều thịt bị hầm qua đều không tìm thấy được, những thông tin khác thì cần phải đợi đến khi giải phẫu xong. Tử giao bổ sung vài câu, bởi trước bảo an có tiến vào khiến hiện trường bị phá hủy nên vết tích có ích đều không nhiều, đại đa số vết máu đều ở trong phòng tắm, không có cách nào kết luận được đây có hay không là hiện trường đầu tiên của vụ án. Cô nói chuyện có chút bất đắc dĩ ngồi chồm hổm trên mặt đất, suy nghĩ chốc lại bổ sung. Tôi hoài nghi hung thủ mang theo găng tay, hơn nữa nhìn vết tích hẳn là găng tay y tế cao su lưu hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại bao tay này tương đối mỏng, có thể vừa tránh vết máu, vừa tránh để lại vân tay, cũng không gây cảm giác trở ngại, chỉ là khiến công tác thăm dò mang thêm độ khó nhất định. Chu Hiểu đối với thân phận của người chết đã làm rõ. Người chết tên Lâm Chính Hoa, năm nay 39 tuổi, là tổng giám của một công ty hoạt động Internet cao cấp. Phía tôi bên này cuối cùng cũng liên lạc được với chủ nhà trọ trước, theo hắn ta nói, lúc đó ký phòng ở là ký 3 năm sau đó lại chuyển qua cho bạn bè, cũng chính là Lâm Chính Hoa, mỗi tháng cũng kiếm được mấy trăm, bởi vì tiền thuê nhà là thông qua hắn ta chuyển giao. Do luôn luôn đúng hạn giao tiền nhà cho nên chủ nhà trọ cũng căn bản không biết chuyện thay đổi khách trọ hiện tại. Tống Văn cúi đầu nói, tình huống gia đình người chết như thế nào? Cha qua đời, mẹ vẫn còn, có vợ cùng với một đứa con trai 15 tuổi. Thông báo gia đình, xem người nhà có hay không có thời gian cùng động cơ gây án, mất tích nhiều ngày như vậy không có báo cảnh sát. Tống Văn khẽ cau mày, khách thuê phòng trước có hiểm nghi không? Khách thuê phòng trước mấy ngày nay tham gia hoạt động công ty Kiều. Phong kín cho nên vẫn luôn không có nhận điện thoại, có đầy đủ chứng. Cứ vắng mặt, Phó Lâm Giang tiến tới, biểu tình có chút tiếc hận, thế này thì công tác. Thăm dò không có cách nào kết thúc. Tống Văn ngẩng đầu lên lại hỏi Phó Lâm Giang. Anh đoán những bộ phận còn lại của thi thể sẽ bị vứt ở đâu? Phó Lâm Giang nói, cái này trước mắt không có manh mối, chỉ có thể đến bãi rác cùng vùng đất hoang phụ cận tìm, chỉ là như thế độ khó có chút cao. Thi thể sau khi hầm càng khó nhận biết, muốn tại phụ cận tìm tàn thi đã bị hầm qua không khác gì mò kim đáy bể. Lục Tư Ngữ luôn tại bên cạnh vội vàng ghi chép, nghe nói như thế bỗng ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói vài chữ, túi rác màu xanh lam, lần này phản ứng cũng không chậm. Tống Văn đang muốn đề cập điểm này, lúc này liếc mắt nhìn Lục Tư Ngữ một cái, tiếp lời cậu nói. Trong bếp còn có một ít túi xanh lam không có tác dụng đặt trong túi nhựa dày, nếu như không ngoài ý muốn, hung thủ dùng loại túi này đựng từng khối thi thể lại, là loại màu xanh lam bỏ thêm dây thừng từ túi nhựa hẳn là dễ phân chia. Nói đến đây, anh liền quay đầu dặn dò Phó Lâm Giang. Lâm Giang, gọi điện thoại về cảnh cục bảo bọn họ tìm hai con chó nghiệp vụ đến đồng thời tìm kiếm. Dưới tình huống này, khứu giác của chó nghiệp vụ còn nhạy bén hơn so với nhân loại nhiều lần. Lúc này, nhân viên bảo an liền đến đây cùng Chu Hiểu nói vài câu, Chu Hiểu sau khi nghe xong liền qua đây báo cáo. Hầm đỗ xe tiểu khu này có một chiếc xe, căn cứ ghi chép chiếc xe này của người chết là vào 8 giờ 32 phút tối ngày hôm trước dừng ở hầm đỗ xe tiểu khu, cuối cùng không còn đi ra ngoài nữa. Tống Văn hỏi, bằng ghi hình theo dõi của tiểu khu ở đâu? Người đi ra đi vào không có cách nào theo dõi sao? Nhân viên an ninh kia nghe lời này liền lộ ra vẻ lúng túng, Chu Hiểu thì ủy khuất sờ mũi một cái. Tống đội, anh cũng biết, loại quản chế của tiểu khu này chỉ là trang trí, tổng cộng 4 cái ra vào, thêm cái hỏng camera, điểm mù cũng rất lớn, coi như điều lấy được video ghi hình cũng không có nhiều giá trị lắm. Giám sát thang máy thì sao? Cũng đã sớm hỏng, vậy vẫn phải theo quy củ lấy một phần. Tống Văn hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm khó nén ý châm chọc. Người thì theo dõi không được, xe thì lại rõ rành rành. Chu Hiểu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đây không phải là vì thu phí dừng xe sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu khu này chính là như vậy, một khi dính líu đến thu nhập và phí bất động sản liền cực kỳ để bụng, còn những vấn đề khác có thể qua loa liền qua loa. Hiện tại loại tiểu khu này lắp đặt đều rất đầy đủ nhưng số người vào ở ít, phí bất động sản thu cũng không được nhiều, một số công nhân viên liền bắt đầu ăn bớt cắt xén nguyên vật liệu. Trong mấy câu nói này, Lục Tư Ngữ đi về phía Phó Lâm Giang bên kia, Tống Văn quay đầu gọi cậu lại. Ai, Lục Tư Ngữ, đều ghi hết rồi sao? Lục Tư Ngữ bỗng nhiên bị điểm danh đến quay đầu lại, trong tay mới nắm chìa khóa xe từ Phó Lâm Giang, Phó Lâm Giang nghe không nổi nữa, vì Lục Tư Ngữ giải thích. Tống đội, cậu phá án cũng cần phải để người khác uống nước thở dốc chứ. Túi và cốc của cậu ấy đều để ở trên xe, đi lấy đồ một chút. Tống Văn lúc này mới phất phất tay. Đi nhanh về nhanh, Lục Tư Ngữ từ cửa đi ra, đứng ở cửa thang máy do dự trong chốc lát, vẫn là đi cầu thang xuống dưới hầm đỗ xe. Cậu từ trên xe cảnh sát lấy ly nước của mình cùng một cái ba lô màu đen, hầm đỗ xe ở một bên khác, từ giao cùng Trình Tiểu Băng ở chỗ một chiếc SUV màu đen lấy vật chứng bên trong. Từ giao dùng bàn chải lông quét vân tay, Trình Tiểu Băng chụp ảnh xung quanh, Lục Tư Ngữ đi tới, học Phó Lâm Giang xưng hô trước đó kêu một tiếng từ tỷ, từ giao liền quay đầu lại cùng cậu chào hỏi một chút. Lục Tư Ngữ cầm bình giữ nhiệt của chính mình, vặn ra uống một ngụm nước, cậu cũng không vội rời đi, mà là ở bên cạnh nhìn một lúc. Kia rõ ràng là xe của người bị hại, vị trí dừng càng gần với chỗ rẽ lên lầu hơn chỗ bọn họ dừng xe, Lục Tư Ngữ liền đứng bên cạnh nhìn mấy phút, sau đó đi tới cốp sau xe, mở cốp sau xe ra lật xem một lượt. Trình Tiểu Băng đối với vị đồng nghiệp mới này rất có hảo cảm, lúc này nhìn Lục Tư Ngữ phát ngốc ra, cau mày ngưng thần nhưng có loại trầm ổn xuất khí không đồng dạng như vậy. Tóc có một cọng vểnh lên, như là ngốc mao dựng thẳng trên đỉnh đầu. Trình Tiểu Băng thấy Lục Tư Ngữ đối với cái này không hề phát hiện, liền giơ tay cầm camera chụp vật chứng lên chụp cậu một bức, đèn camera bỗng chớp nháy trong hầm đỗ xe u ám. Lục Tư Ngữ lúc này mới phát hiện mình bị chụp trộm, nghiêng đầu nhìn thấy Trình Tiểu Băng đang nhìn cậu, có chút co quắp đóng lại cốp xe, đi tới lối ra, cậu lại nhìn vị trí camera giám sát hầm đỗ xe một chút, lúc này mới quay người lên lầu. Trên lầu hiện trường, các loại ký hiệu đều đã làm tốt. Dựa vào quy định, hiện trường này sẽ phải bảo lưu từ 1 tuần đến 10 ngày, sau đó mới có thể tiến hành thanh lý. Tống Văn bên kia đang chuẩn bị kết thúc công việc chuyển xuống dưới lầu, liền thấy Lục Tư Ngữ đi qua hỏi anh. Tống đội, tôi có thể mượn lò vi sóng nơi này làm nóng bữa trưa được không? Tống Văn trừng mắt nhìn về phía Lục Tư Ngữ, đạo lý của anh là quy củ là chết người là sống, nhưng coi như vậy anh vẫn cảm thấy đây cũng quá không có quy củ đi. Tống Văn lần đầu tiên nhìn thấy cảnh sát mang cơm hộp đến hiện trường vụ án, ở bên cạnh nồi hầm nấu thi thể hâm nóng cơm có bía y thái hay không? Gây ra chuyện gì không sợ phá hoại hiện trường? Tống Văn đang định trách cứ vài câu, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lục Tư Ngữ rũ khóe mắt xuống, cả người đều ủ rũ, phảng phất như một con thỏ lỗ tai rũ xuống. Tống Văn đè xuống tâm lý nóng nảy, đây là một cảnh sát thực tập hoàn toàn không hiểu quy củ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh nâng cổ tay lên, lật một chút nhìn đồng hồ chỉ 12 giờ 40 phút, hóa ra anh là người lãnh đạo bận bỏ qua thời gian bữa trưa, đối với Lục Tư Ngữ nói. Cậu đi tìm Chu Hiểu, bảo hắn giúp cậu liên hệ người bên bất động sản kia đem cơm hâm nóng. Giải quyết vấn đề khó khăn này, Tống Văn quay đầu lại, gọi tất cả mọi người đi xuống lầu. Mọi người cực khổ rồi, đi ăn cơm thôi, chung quanh đây có hai quán cơm nhỏ, muốn gọi đồ ăn ngoài thì đến tìm tôi, hôm nay tôi mời khách. Hiện trường phạm tội tuy rằng huyết tinh buồn nôn, nhưng những người này đều trải qua muôn vàn thử thách đi ra tình cảnh buồn nôn hơn cũng từng trải qua, có câu nói người là sắt cơm là thép, vụ án không thể không phá, cơm cũng không thể không ăn. Buổi chiều vẫn còn phải làm việc, đi quán cơm nhỏ còn phải vừa đi vừa về, cộng thêm tống đội khó có khi mời khách, tất cả mọi người đều lựa chọn đói bụng, đứng xếp hàng chọn món ăn. Làm nghề này chính là điều kiện kém lương ít, bọn họ trong một năm có rất nhiều hiện trường gian khổ hơn so với nơi này, có lúc mua khoai lang nướng ngồi chồm hổm trên mặt đất là được. Chờ gọi đến gần hết, Phó Lâm Giang lại gần. Ai, ngày hôm nay Lục Tư Ngữ mới đến ngày thứ nhất, cậu liền để người ta ghi chép tất cả. Cũng không chuẩn bị dạy dỗ, Tống Văn không nhìn nổi người hiện lành như hắn, giống như gà mái me vậy, đem người phía dưới bảo vệ ở dưới thân. Người mới mà chung quy cũng phải rèn luyện một chút, tôi phát hiện anh ngược lại đặc biệt để ý, Phó Lâm Giang giải thích. Không có, tôi cảm thấy cậu ấy rất tốt, nhóc con người ta một mình tới nơi này không dễ dàng, cần phải chăm sóc một chút. Tống Văn bị hắn chọc tức nở nụ cười. Một phú nhị đại 26 tuổi là nhóc con cái gì? Anh có thể hay không chăm sóc tôi một chút? Phó Lâm Giang nhìn Tống Văn kêu oan. Tống đội, cậu không nghiền ép chúng tôi là tốt lắm rồi. Cách chương.